Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1734, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, trong thạch thất xông tới mấy đạo thân ảnh, trong đó một vị chính là Lý Gia Gia chủ Lý Lương Dịch. Mấy vị chúa tể cấp cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều hiểu từng người trải qua xấu hổ. Thế nào tu luyện một tháng, đều nói từng người tâm đắc cùng cái nhìn đi, chúng ta cũng lẫn nhau ấn chứng một cái. Kiếm pháp này có phần quỷ dị, nhắm mắt làm liều cuối cùng không được. Lý Lương Dịch trầm giọng nói, kiếm pháp quả thật không tệ, mấy kiểu kiếm pháp đem kiếm đạo giết chóc cùng khí thế hung ác hoàn toàn phóng thích ra ngoài, nhưng dùng lại dù sao vẫn cảm giác không đúng. Trong đó một vị chúa tể cấp cường giả cao mày nói. Một vị khác chúa tể cũng gật đầu nói. Liền nói phần thiên nhất thức một khi thả ra ngoài, lại là muốn thiêu đốt chính mình bản nguyên lực cùng linh hồn, đây coi là cái gì? Lẽ nào muốn đem một thức này uy lực phát huy đến lớn nhất còn muốn đem bản thân thiêu bất thành? Lộ Quyền than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Một tháng qua ta cũng không đủ hiểu được kiếm pháp này tinh hoa, đương nhiên cũng có thể là tìm hiểu thời gian quá ngắn. Các ngươi nói, cái này Lâm Vũ phải chăng tàng tư, không có đều đem kiếm pháp yếu quyết truyền thụ đi ra? Một vị chúa tể thấp giọng hỏi. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch đồng thời lắc đầu. Dùng tu vi của hai người cảnh giới tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này Vấn Thiên Cửu Thức đúng là một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật. Biểu hiện ra nhìn, Dịch Thiên Nhất Thức không có kiếm chiêu pháp quyết tựa hồ tồn tại vấn đề rất lớn, nhưng trên thực tế cảnh giới đến chúa tể cấp bậc đều có thể cảm nhận được Dịch Thiên Nhất Thức phía sau ẩn núp ảo diệu. Kiếm pháp này không đơn giản, nếu là có thể đều lĩnh ngộ, đủ để ở chuyện thừa kiếm thạch trên lưu vết. Lộ Quyền chậm rãi nói ra, chuyên cua tôi nét, chuyện thừa kiếm thạch trên lưu vết. Đây cơ hồ là kiếm giới lớn nhất vinh quang, Lộ Quyền cái này đánh giá nếu là truyền đi, sợ rằng dẫn tới một mảnh ồ lên. Ta đã xem Vấn Thiên Cửu Thức truyền xuống phía dưới, chúng ta trong vòng một tháng đều khó khăn dùng hiểu được tinh túy trong đó, sợ rằng những cái kia tiểu bối càng là không đùa. Lý Lương Dịch lắc đầu, chúng ta tụ chung một chỗ lại nghiên cứu một đoạn thời gian, có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý cũng nói không chừng. Một tháng qua, bản tôn thẳng thốt ngồi ở chuyện thừa kiếm thạch trước, hai tròng mắt hiện lên ngân huy, hóa chỉ là kiếm, thỉnh thoảng đâm ra một cái, nhưng này kiếm chiêu nhìn qua mềm nhũn, vô cùng quái dị, căn bản cũng không phải là vạn giới kiếm quyết. Cái này Lâm Vũ đang làm cái gì, tựa hồ một tháng thời gian, hắn liền một chiêu vạn giới kiếm quyết cũng không có học được. Ha ha, cái này cũng bình thường, dù sao cũng là man hoang giới tới ngoại tộc người, chưa thấy qua cảnh đời, trước kia ở vạn giới sơn đánh một trận cũng đơn giản là ỷ vào huyền hoàng thể khí huyết. Muốn ta nhìn, vạn giới kiếm quyết cùng người này vô duyên. Đối với chung quanh kiếm tu xì xào bàn tán, bản tôn làm như không nghe thấy, tâm tình không có chút nào ba động. Người khác căn bản không biết, ở bản tôn trong thức hải, vạn giới kiếm quyết mỗi một chiêu, đều đã bị Dịch Kiếm Nhãn tiến hành rồi vô số lần hóa giải thôi diễn, phân tích. Ngay cả là phức tạp nhất huyền ảo một chiêu kiếm thuật tinh túy trong đó cũng ở đây Dịch Kiếm Nhãn dưới không chỗ nào che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, bản tôn vẫn chưa lựa chọn tu luyện vạn giới kiếm quyết. Bản tôn hành sự khắp nơi ngoài dự đoán mọi người, không có ai biết trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Một tháng sau, bản tôn đột nhiên đứng dậy cũng không chào hỏi, trực tiếp ly khai chuyện thừa kiếm thạch. Vạn giới kiếm quyết đứng hàng tứ đại kỳ công một trong, kiếm thuật phức tạp, huyền ảo, mạnh mẽ, bản tôn Dịch Kiếm Nhãn tuy rằng có thể đem hắn một chút hóa giải, phân tích ra được nhưng đối với bản thần hồn của tôn lại là một loại to lớn tiêu hao. Một tháng thời gian đã là cực hạn, bản tôn cần nghỉ ngơi một cái. Rời khỏi chuyện thừa kiếm thạch, bản tôn nhìn như tùy ý rãnh rỗi đi dạo, đến một ngọn núi trước kia, mới có thể đình chỉ cước bộ. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, bản tôn mà bắt đầu vòng quanh ngọn sơn phong này lên truyền nha. Cũng không lâu lắm, bản tôn liền rời đi nơi đây, tiếp tục đi dạo. Chỉ như vậy ở bên ngoài đi một chút dừng một chút, lại qua một tháng, bản tôn trở về chuyện thừa kiếm thạch tiếp tục lâm vào buồn chán phân tích thôi diễn trong. Bản tôn cử động nhìn qua có chút quái dị, lúc đầu còn đưa tới không ít tu sĩ chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, đông đảo kiếm tu cũng không đủ phát hiện dị thường, cũng liền thấy nhưng không thể trách không ai lại đi quan tâm bản tôn. Nửa năm sau, Lý gia, ở trong một cái viện, Lý Mặc ngồi ở một cái cổ hương cổ vận bàn gỗ trước người để một chén bốc lên hừng hực nhiệt khí trà thơm. Theo vạn giới sơn sau khi trở về, Lý Mạc khí tức trở nên càng nội liễm, phong mang ẩn vào hai tròng mắt ở chỗ sâu trong, khi thì xẹt qua một cái lạnh lạnh hàn quang. Nửa năm không gặp, Lý Mạc tu vi cảnh giới đã vô hạn tiếp cận cửu kiếp giới vương đỉnh phong, phong mang thu phóng như thường, trở nên càng thâm bất khả chắc, tu vi rõ ràng có điều tinh tiến. Ở Lý Mạc trước người, đứng mấy vị Lý gia kiếm tu, mỗi người đều có cửu kiếp giới vương cảnh giới. Cái kia Lâm Vũ gần nhất đang làm cái gì? Lý Mạc nhấp một miếng trà, nhàn nhạt vấn đạo. Khởi bẩm Lý sư huynh, Lâm Vũ hành vi vẫn là vậy quái dị, ở chuyện thừa kiếm thạch trước tĩnh tọa một tháng, lại ra ngoài đi dạo một tháng, như vậy lặp đi lặp lại, vạn giới kiếm quyết cũng chưa từng thấy hắn tu luyện qua. Người này ở chuyện thừa kiếm thạch trước thỉnh thoảng phóng thích mấy chiêu kiếm pháp cũng hoàn toàn bất thành con đường, không có chút nào uy lực đáng nói. Lý Mạc gật đầu thần sắc bất biến, cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Lý đại ca cái kia Lâm Vũ so ngươi kém ba cái đẳng cấp, ngươi cần gì phải lo lắng. Người nói chuyện lộ ra một cổ ngạo khí, dương cao đầu đạo. Đừng nói là Lý đại ca, coi như là ta Lý Hạ cũng đủ để đem dẫm ở dưới chân. Lý Hạ, ngồi đi. Lý Mạc đầu ngón tay phất qua chén trà vùng ven, trong lòng khẽ động ôn nhu nói. Vấn thiên cửu thức ngươi tu luyện được thế nào? Hừ, đừng nói nữa. Lý Hạ nghe nói việc này, mặt có sắc mặt giận dữ cắn răng nói. Cái này vấn thiên cửu thức căn bản cũng không đầy đủ, dịch thiên nhất thức liền chiêu thức cùng pháp quyết cũng không có, rõ ràng cho thấy Lâm Vũ cố ý tàng tư. Nửa năm qua ta chuyên tâm tu luyện nhưng mà kiến thức nửa vời. Lý Mạc cười khổ một cái. Còn có một câu Lý Mạc chưa nói, mặc dù chỉ là kiến thức nửa vời, đối với tu vi của hắn cảnh giới cũng đề thăng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, càng là như thế, Lý Mạc càng muốn một trộm nhìn vấn thiên cửu thức toàn cảnh. Lý Mạc than nhẹ một tiếng. Được rồi, Lâm Vũ dù sao cũng là huyền hoàng thể, coi như hắn cố ý tàng tư chúng ta cũng không có biện pháp. Làm sao không có biện pháp? Nghe được câu này, Lý Hạ nhất thời nhịn không được vỗ án, lạnh giọng nói. Lý đại ca ngươi lòng dạ rộng, không muốn cùng hắn tính toán, ta Lý Hạ liền nhẫn không đi xuống. Dựa vào cái gì chúng ta kiếm giới vạn giới kiếm quyết có thể đều truyền thụ cho hắn, hắn Lâm Vũ lại không chịu đem vấn thiên cửu thức truyền tới. Thiên hạ không có đạo lý này. Được rồi, sau lưng của hắn có lộ ra gia chủ hỗ trợ, không cần để ý tới hắn. Lý Mạc trong mắt xẹt qua một cái đắc ý, trong nháy mắt lại biến mất nói khuyên nhủ. Lý Hạ cười lạnh một tiếng. Hắn có lộ ra gia chủ hỗ trợ ta cũng có cha ta che chở ta cũng muốn nhìn cái này đem vạn giới sơn quậy đến gió tanh mưa máu người có bản lãnh gì. Nói xong, Lý Hạ giận đùng đùng chuyển thân rời đi. Lý Mạc khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Phụ thân của Lý Hạ đúng là hôm nay Lý gia gia chủ Lý Lương Dịch. Lý Mạc trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động tự lẩm bẩm. Lâm Vũ ta sẽ không để cho ngươi lớn lên, ta biết một chút điểm tướng ngươi ép đến chết sừng cách trương.